Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 41, Đạo Lục Ti. Triệu Nhiên giao du chủ yếu ở cấp trên, đối tầng dưới các nhà quán các cấp thấp tu sĩ, tán tu thế gia không phải rất quen thuộc. Phương diện này Bùi Trung Trạch lại giao du rộng lớn, rất có mặt mũi, tại Trường Thọ, Phong Đô, Vu Sơn. Răng nanh các vùng, Bùi Trung Trạch đều có thể hô bằng gọi hữu, tụ ra một bọn người đến. Ban ngày đọc đã mắt thắng cảnh, vào đêm hoan ca say ngữ. Quả nhiên là thần tiên thời gian, nắm đại sư huynh đánh ra tới uy phong. Bái nhị sư huynh viết ra thanh danh, càng có chính đán cầu tuyết thần dấu vết tăng thêm. Triệu Nhiên vị này lâu quan tiểu sư đệ cũng đã nhận được những năm này tuổi tương đương các tu sĩ nhiệt liệt truy phủng, làm cho hắn cũng cực kỳ không có ý tứ, không ngừng khiêm tốn cẩn thận, gắng đạt tới không kiêu không gấp. Vào Giang Tây về sau, Bùi Trung Trạch tài liệu thi bên trong mới không có nhưng giao du danh sách. Thế là Triệu Nhiên tiếp lấy trên đỉnh. Tới trước các Tạo Sơn đem Dung Nương gọi xuống tới, tại Lâm Giang phủ chơi 2 ngày, sau đó 3 người cùng một chỗ tiến lên, hướng Tha Châu mà đi. Dung Nương muốn đem Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đưa đi đến Kinh Thành. Triệu Nhiên làm bộ nói là sợ nàng mệt mỏi, để nàng không nên đưa vân vân, bị Bùi Trung Trạch trợn trắng mắt nói hắn 2 câu dối trá. Đến Long Hổ Sơn. Lại đem cửu cô nương tìm ra, để nàng dùng tiền tính tiền, tại Tha Châu xung quanh chơi 2 ngày, sau đó trong đội ngũ liền tăng thêm 1 vị cửu cô nương. Nàng bây giờ nhậm chức Tha Châu phủ đạo cung phương trưởng, cùng Bùi Trung Trạch, Triệu Nhiên một nhóm, cũng là năm nay vào học đường tu sĩ, đến cuối tháng 6 thời điểm, gần 1 tháng lữ hành mới tính có một kết thúc. 4 người đi thuyền vùng ven sông mà xuống, rốt cục đã tới Kinh Thành. Đến tận đây, Dung Nương mới lưu luyến không rời đem Vân Ải Bách Hợp lấy ra, chuẩn bị đường về, lúc gần đi móc ra một chương pháp phù giao cho Triệu Nhiên. Này phù tên Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù, thả ở trên người, không nên tùy tiện cùng người đấu pháp. Người đấu pháp bản sự không bằng đại sư huynh cùng tam sư huynh. Vạn nhất không có biện pháp thi triển này phù, vô luận tình hình gì đều có thể chớp mắt chạy ra 2 bên ngoài 30 dặm. Không phải hợp đạo đại tu sĩ truy chi không lên, cầm đi tiêu. Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù là thất giai pháp phù, khẳng định không bằng năm đó Đoan Mộc Xuân Minh tại Tây Hạ sử dụng hư thực huyễn thật động thiên phù, nhưng ở đạo môn tất cả bảo mệnh phù bên trong xem như nhất đẳng, nó chân quý trình độ không thua gì bát giai phù. Hư thực huyễn thật động thiên phù là cửu giai thần phù, dưới tình huống bình thường gặp cũng không thấy. Tại chính nhất phù pháp bên trong, được công nhận đỉnh cấp phù đều là bát giai pháp phù. Cùng như Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù, Đại Âm Hy Thanh Phù loại hình đặc thù thất giai pháp phù. Cái gọi là đặc thù cũng chính là chính nhất phù pháp bên trong không có ghi lại hy hữu pháp phù, sẽ người luyện chế không nhiều. Đạo môn ở giữa trao đổi giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Triệu Nhiên từ sư nương trong tay lấy được Hoàng Đình Tổng Chân Thượng Lôi Phù, cùng từ Thanh Y nơi đó đạt được 3 tấm vô căn vô hoa phù đều tại chính nhất phù pháp bên trong có ghi chép. Mặc dù cũng đều thuộc về lục giai trở lên cao giai pháp phù, nhưng lại không gọi được đỉnh cấp. Triệu Nhiên không biết là chính hắn liền đã từng gặp được bị người dùng Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù ở trước mặt chạy trốn sự tình, chỉ bất quá hắn chưa nghe nói qua loại này phù, cũng không phân biệt ra được đến mà thôi. Nhưng nghe thấy phương pháp sử dụng, Triệu Nhiên liền cực kỳ kinh ngạc. Dạng này phù liền cùng đại sư huynh Đại Âm Hy Thanh Phù bình thường đều là hiếm thấy bảo bối, vô cùng chân quý. Dung Nương lại cứ như vậy tùy tiện móc ra, không có ngàn dặn dò, không có vạn dặn dò, chỉ là một cái cầm đi tiêu. nhìn qua siêu nhưng mà đi vân ải bách hợp. Triệu Nhiên kinh ngạc thật lâu, thẳng đến cửu cô nương thúc giục, lúc này mới quay người tiến tụ bảo môn. Tụ bảo môn là vào kinh một đầu thủy đạo, bởi vậy mà vào, chính là phồn hoa sông Tần Hoài. Thuận phía bên phải qua Văn Đức Cầu, thì có thể thông hướng Hoàng Thành. Ba người dạo chơi dạo phố, một đường hướng bắc, trải qua một tòa đạo cung lúc, cửu cô nương chỉ nơi đây, nói, đây chính là Triều Thiên Cung. Triệu Nhiên 7 năm trước tới qua kinh thành, nhưng lúc đó quá mức vội vàng, không thời gian đi dạo một vòng tòa này thiên hạ đệ nhất thành lớn. Cho nên tự nhiên cũng chưa từng thấy qua Triều Thiên Cung bộ dáng. Lúc này lần đầu gặp, cũng âm thầm tán thưởng, không hổ là hoàng đế từ đường, thượng tam cung đứng đầu, liền cái này khổng lồ thể chế, cũng không biết có bao nhiêu trọng viện lạc, nhiều ít ở giữa cung điện. Hắn chỗ nhận biết đại luyện sư Chu Tiên Kiến, luyện sư Lam Điền Ngọc, sư vương Ngủ Ngu, pháp sư Ngay Ngắn cùng Mới Thanh các loại, liền đều là tòa này Triều Thiên Cung bên trong tu sĩ. Dọc theo Triều Thiên Cung tường đông tiếp tục hướng bắc, qua Hoa Sen Cầu, phía bên phải là Quốc Tử Giám, lại hướng phía trước, liền có thể trông thấy một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này chính là chữ danh Lồng Gà Núi, núi không lớn, lại tương đương nổi danh, là đạo lục ti sở tại địa Kê Minh Quan, Phật đạo đại tranh trước đó. Kê Minh Quan bản danh Kê Minh Tự, có tăng nhân hơn ngàn, chùa miếu thông minh trang nghiêm, vàng son lộng lẫy, tại ngàn năm trước Lương Vũ Đế thời kỳ, từng được vinh dự Nam Triều 480 chùa đứng đầu. Đạo môn cướp đoạt Trung Nguyên về sau, đem chùa miếu cải thành đạo quán, tiếp tục sử dụng Kê Minh chi danh, cũng không biết trong đó có hay không đạo môn cao nhân nhục nhã Phật môn chi ý. Phía sau, tòa này đạo quán liền trở thành đạo lục ti quan nha chỗ. Nhưng đạo lục ti là cái cực kỳ lúng túng nha môn. Trên danh nghĩa thuộc về lễ bộ, có sắc phong đạo môn cao tu xưng hào, ban phát độ điệp, trưởng quản giảng đạo chờ quyền lực, nhưng có giản tịch quan hạ quan phía trước, đạo lục ti chú định chỉ có thể tiếp nhận giản tịch quan quản hạt, trở thành giản tịch quan trong kinh thành một chỗ người ngoài biên chế chấp sự phòng. Công dụng cũng hướng về kim ấn con dấu thất, ngăn tịch lập hồ sơ thất, triều đình liên lạc thất chức năng chuyển biến. Đạo lục ti không có gì quá nhiều chuyện có thể làm. Trưởng đạo lục ti sự tình thiên sư Trần Thiện Đạo thường ngày cũng tại Tử Kim Sơn Nguyên Phúc Cung tu hành cùng xử trí sự vụ, bởi vậy cũng bỏ trống lấy một mảnh lớn phòng xá. Giản tịch quan muốn làm đường, Trương Nguyên Cát liền cùng Trần Thiện Đạo thương nghị, đem Kê Minh Quan hơn phân nửa sân nhỏ điểm ra, phủ lên bảng hiệu, đường liền trở thành chân chính từ đạo lục ti quản lý đạo môn cơ cấu. Đạo lục ti sắp đặt chính ấn, phó ấn, trái chính, phải chính, trái diễn pháp, phải diễn pháp, trái trí linh, phải trí linh, trái huyền nghĩa, phải huyền nghĩa chờ không cùng cấp khác đạo chức, có khác tạp dịch một số. Những người này trên danh nghĩa từ lễ bộ lĩnh lương, lĩnh tiền, nhưng trên thực tế lại tiếp nhận Trần Thiện Đạo cái này, lĩnh đạo lục ti sự tình, quản thúc. Cũng chính là tiếp nhận đạo môn quản thúc, lúc đầu những này đạo lục ti quan viên đều là tục đạo. Hơi chút dứt khoát trực tiếp từ lễ bộ quan viên tăng thêm độ điệp làm. Dạng này nhân viên cấu thành khẳng định là không được, muốn quản thúc ở nhiều như vậy đến đây, bồi dưỡng, tu sĩ. Tuyệt đối không thể. Vì vậy, tổng quan cũng tiến hành điều chỉnh, đem lúc đầu chính ấn, phó ấn điều đi, đổi người trong tu hành. Về phần cụ thể là ai? Cửu cô nương lắc đầu, đừng nhìn ta, tuy nói giai đoạn trước những này chiếu lệnh ta đều có tham dự, nhưng liên quan đến cụ thể nhân tuyển, ta nhưng không rõ ràng. Kia là ta ngũ thúc tại hạ xem cùng thẩm phương trượng bọn hắn thương định sự tình, không tới phiên ta nhúng tay. gặp Triệu Nhiên vẫn liếc mắt nhìn không ngừng nhìn hướng mình. Lại bổ sung một câu, kỳ thật những này chiếu lệnh cũng đều là theo ngươi học tới. Triệu Nhiên hỏi, cùng ta học, lúc nào? Cửu cô nương nói, ngươi kết kim đan năm đó. Quên rồi, chúng ta một bên chơi bóng một bên chuyện phiếm. Rất nhiều đều là ngươi lúc đó suy nghĩ, ta bất quá lấy tới sửa lại, sau đó đề nghị ta ngũ thúc mà thôi. Còn có, ngươi tại Đại Quân Sơn mở phương trượng lớp đào tạo ngắn hạn. Đầu này cũng bị ta ngũ thúc tham khảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục